Zireb ở thế giới Pokemon. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục cuộc hành trình ở vùng Johto. Satoshi và mọi người đang trên đường đi đến thành phố Kikyo. Cậu vẫn chưa gặp được Lugia cả ho. Âu cũng vậy, nên vẫn phải tiếp tục lữ hành. Dù cậu là thần thức giả nhưng nếu hai Pokemon không muốn lộ diện cậu cũng phải chịu. Bây giờ cả nhóm đang nghỉ trưa bên một bờ sông, phía ngoài khu rừng. Sau khi ăn trưa chỉ cần băng qua khu rừng này liền đến được thị trấn và trung tâm Pokemon. Thời gian vẫn còn sớm, vẫn có kịp để đến trung tâm Pokemon. Ra nào các cậu, Satoshi thả các Pokemon ra ngoài. Lizardo, Hakuryu, Mewtwo, còn có cả Pikachu do Zireb tạo ra. Ra, chủ nhân, chủ nhân, cả hai Pokemon đều vui vẻ vì được thấy cậu. Mewtwo bên cạnh cũng vậy, nhưng nó không biểu hiện ra ngoài. Pika Pika, Pikachu hào hứng vì thấy các Pokemon. Takeshi cũng cho các Pokemon Isisilbiu đã tiến hóa Golon. Iwak tiến hóa Haganeo. Goss, Kasumi cũng cho Starmie, Togepi Seedra, Kwaninoko ra. Các Pokemon đều chạy về phía bờ hồ. Gặp nước thì Pokemon hệ nước vẫn rất thích. Togepi thì nhảy vào lòng của cô. Togepi rất thích được chủ nhân ôm trong lòng. Các Pokemon đều quay xung quanh hồ. Tất cả đều rất thân thiết, có lẽ do mối quan hệ giữa các huấn luyện viên. Cả Mewtwo cũng dần thân thiết với các Pokemon. Trong suy nghĩ của Mewtwo nó vẫn rất quý các tiểu Pokemon. Trước đây thậm chí nó còn vì cứu các Pokemon nhỏ mà bị thương. Không có lý do gì để nó ghét các Pokemon hết. Zireb, anh không có Pokemon sao? Kasumi thắc mắc, vẫn chưa bắt. Zireb trả lời, dù không có Pokemon anh cũng đủ mạnh. Nhưng bắt một Pokemon nghe cũng không tệ đâu. Trong đầu anh bắt đầu suy nghĩ nên tìm một Pokemon nào thì thích hợp. Zireb, cậu không biết phải nói sao? Tuy không quá gắt nhưng Zireb vẫn không dễ gì mấy khi với người ngoài. Không có gì đâu Satoshi. Kasumi cũng biết Zireb chỉ dễ chịu với mỗi Satoshi thôi. Ăn cơm nào mọi người. Takeshi kêu lên. Cả nhóm và các Pokemon đều ăn chưa? Bùm bùm. Lúc mọi người đang ăn cơm, bất thình lình một cỗ máy tấn công đến chỗ họ. Trước khi nó đánh tới Mewtwo đã ngăn cản trước. Ai thế? Nếu ngươi đã thành là nhóm Rocket đã rất lâu không thấy. Không ngờ chúng vẫn còn đeo theo. Đám người này, nhóm Rocket còn chưa nói xong. Mewtwo đã cho chúng bay lên trời. Mewtwo cậu, Satoshi sợ Mewtwo đuổi theo. Không có gì, Mewtwo trả lời cậu. Nó có thể thấy sự lo lắng trong mắt đứa nhỏ. Đừng lo, Zireb nói. Anh biết Mewtwo biết nặng nhẹ. Pokemon này có trí thông minh của nhân loại. Nếu không để ý đến hình dạng, nói không chừng Mewtwo đã là một con người thông minh với trường hợp là nó không hận con người. Ở trong rừng truyền ra tiếng la. Ngày gì thế này? Trở về nào các cậu. Kasumi than thở. Sao đủ mọi chuyện thế này? Thu hồi các Pokemon. Satoshi và Takeshi cũng thu hồi Pokemon. Cả nhóm chạy về phía khu rừng. Một người đàn ông mặc bộ quần áo màu cam như người kiểm lâm đang bị một đàn Kailios tấn công. Pikachu mau đến giúp. Satoshi bảo. Pikachu phóng điện khiến đàn Kailios phải chạy đi. Chú không sao chứ ạ? Kasumi đi đến hỏi. Tôi không sao. Cảm ơn các bạn. Người đó nói. Sao chúng lại tấn công chú vậy? Takeshi hỏi. Khu rừng này trước đây vốn rất bình yên nhưng không biết tại sao đàn Kailios lại chiếm khu vực của Heracross. Hôm nay tôi đi kiểm tra lại bị chúng tấn công. Người kia kể lại mọi việc. Phải có lý do nào đó đàn Kailios mới làm vậy. Kasumi nghĩ. Phải. Zireb im lặng bây giờ lên tiếng. Pikachu. Pikachu kêu. Bên đó. Satoshi đi về một hướng. Chờ với Satoshi. Kasumi và Takeshi chạy theo. Các bạn nguy hiểm đấy. Người kia còn chưa nói xong thì Satoshi đã chạy mất. A cầu bị đứt rồi làm sao để qua đây? Cây cầu nối bị đứt làm hai. có thể là do một con Pokemon nào đó đã làm điều này. Mewtwo dùng xuất thần đưa bọn tớ sang đó. Cậu thả Mewtwo ra. Mewtwo dễ dàng đưa mọi người sang bên kia. Nhanh lên, chạy vào sâu trong rừng. Trước mặt của mọi người là hắc ám năng lượng. Là nó đã khiến đàn Kailios phải bỏ đi. Kasumi nói, nếu vậy chiếm địa bàn của Heracross cũng không phải ác ý. Đàn Kailios cũng bị nguy hiểm mà. Cẩn thận Satoshi, Zireb bảo vệ cậu phía sau. Mewtwo đã tiến lên giao chiến phía trước. Đám ma thú lần này không để Satoshi đến gần. Chúng tấn công mọi người liên tục. Chẳng biết là rút kinh nghiệm hay từ đầu chúng đã phòng thủ như vậy. Hagenew mau giúp đỡ. Starmie cậu cũng ra đi. Zireb tớ phải đến gần đó. Satoshi nói. Ở quá xa cậu không thể phong ấn hắc ám năng lượng. Mewtwo, dùng xuất thần đưa Satoshi đến gần. Zireb nói với Mewtwo, Lizardo, Hakuryu, Pikachu cả ba cùng Takeshi và Kasumi kiềm chân chúng. Mewtwo đưa Satoshi cùng với Zireb đến gần hố đen. Bản thân cũng ở bên cạnh giao chiến. Kasumi, Takeshi cùng Lizardo và Hakuryu Pikachu cùng giao chiến với đám ma thú bên ngoài. Cậu dùng năng lực để phong ấn lại hắc ám năng lực. Nhưng lần này nó lại mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Satoshi không sao chứ? Nhận thấy năng lượng của cậu yếu dần nhưng hắc ám năng lượng vẫn chưa được phong ấn. Không sao, cậu tập trung năng lượng một lần nữa để thu lại hắc ám năng lượng. Mất một lúc cậu mới có thể thu hồi nó lại. Đám ma thú cũng bị thu lại. Satoshi, Zireb đỡ lấy cậu. Đám ma thú không biết bị vấn đề gì lúc mạnh lúc yếu. Chắc chắn là có nguyên do. Không sao đâu. Lần này đúng là rất thoát lực. Satoshi không sao chứ. Kasumi và Takeshi chạy đến. Tớ không sao. Cậu phá hủy viên ngọc. Mọi việc như vậy là kết thúc. Alizado, Hakuryu, cả hai Pokemon đều phát sáng. Không ngờ hai cậu ấy lại tiến hóa cùng lúc. Zireb nói. Các Pokemon của Satoshi không ngừng rèn luyện lại mạnh lên nữa rồi. Lizardo đã tiến hóa thành Lizardon mạnh mẽ. Hakuryu đã tiến hóa thành Keryu. Thật tốt quá, chào mừng các cậu Lizardon. Keryu, Satoshi vui vẻ nói. Đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn mà. Zardon, Lizardon phun một ngọn lửa mạnh mẽ lên trời. Kaiji, Keryu bay lượn trên không trung. Các cậu sau này phải sống thật hòa đồng đấy. Satoshi nói với cả hai đàn Kailios và Heracross. Mối nguy hại đã được diệt trừ. Bây giờ khu rừng có thể bình yên trở lại rồi. Kaiji, Heraa, hai đàn Pokemon đều cảm ơn nhóm bạn trước mặt. Các em không sao chứ? Người kiểm lâm nói. Không sao ạ, bây giờ cả Kailios và Heracross đều sẽ không giành địa bàn của nhau nữa đâu ạ, Kasumi trả lời. Cảm ơn các em. Không có gì. Mọi người chia tay và lại tiếp tục lên đường. Đi hết con đường nhỏ qua rừng. Thị trấn đã ở ngay trước mắt mọi người. Tốt quá, không phải ngủ trong rừng nữa rồi. Mẹ cháu có gửi gì không ạ? Satoshi đến trung tâm vẫn như thường lệ gọi điện cho giáo sư Okido. Vẫn chưa Satoshi. Giáo sư Okido cũng lo lắng. Hanako đã đi lâu lắm rồi. Nếu có tin gì bác hãy gọi cho cháu ạ, Satoshi nói. Được, đừng quá lo mà, Zireb nói. Dù không tìm được địa điểm rõ ràng nhưng anh vẫn cảm nhận Hanako vẫn tồn tại. Ít nhất không bị nguy hiểm tính mạng. Các ngươi làm tốt lắm. Tiếp tục theo dõi báo cáo lại tình hình. Một người nam nói. Vâng, chúc một ngày tốt lành, cách chương.